Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vì sự đồng ý của anh, giọng bên kia trở nên vui vẻ. Tối mai trước khi tan ca em sẽ đến đón anh. Sau khi Kỳ Tinh trình bày phương án cho Hàn Đình xem, Tinh Thần bắt đầu tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện phương án. Thiết kế công nghệ và chương trình nghiên cứu không thể hoàn thành ngay lập tức. Đồng thời, việc phê duyệt sản phẩm trở nên cấp bách. Thiết bị y tế mà Tinh Thần nghiên cứu thuộc loại 3, rất nghiêm ngặt về quản lý. Công ty phải có được phê duyệt ngay từ giai đoạn nghiên cứu để có thể tiến hành thí nghiệm và sản xuất mẫu, sau đó trải qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm lâm sàng, đánh giá và phê duyệt kéo dài từ 2 đến 3 năm mới có thể nhận giấy phép sản xuất và đưa ra thị trường. Hiện tại, bước đầu tiên đã bị tắc nghẽn, không có phê duyệt, không thể sản xuất mẫu, chưa kể đến thí nghiệm và phê duyệt sau này. Kỳ Tinh và Tô Chí Châu đã nhiều lần đến Cục Quản lý Dược phẩm, nhưng đơn xin của họ đều bị trả lại do chính sách thắt chặt và kiểm tra nghiêm ngặt. Nói chung, không ai muốn chịu trách nhiệm phê duyệt cho một công ty mới, chưa có uy tín và không có tổ chức lâm sàng nào đứng ra đảm bảo. Những người phụ trách phê duyệt không muốn bị điều tra kỹ lưỡng và bị trách nhiệm nặng nề. Họ thà không phê duyệt còn hơn phải giải thích. Một năm qua, có rất nhiều công ty khởi nghiệp, nhưng không ai quan tâm đờ ến việc chúng có thể tồn tại hay không. Trong cơn nguy cấp, Kỳ Tinh quyết định hành động và bàn với Tô Chí Châu về việc hối lộ. Cô liên hệ với một vị trưởng phòng họ Diêu phụ trách phê duyệt và gợi ý về việc đưa hối lộ. Không ngờ đối phương từ chối thẳng thừng và còn giận dữ cúp máy. Lúc này, cô hoảng sợ, nghĩ mình đã gây rắc rối, vội vàng nhờ cha mình, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, chỉ dạy. Cha cô nói rằng những việc như vậy phải thực hiện trực tiếp, bí mật, không được chuyển khoản, tốt nhất là tặng quà hoặc tiền mặt. Chuẩn bị đầy đủ, thăm dò ý định của đối phương và hành động tùy theo tình huống. Kỳ Tinh chợt tỉnh ngộ, cảm thấy kinh nghiệm xã hội của mình còn quá ít, vội hỏi liệu có thể hẹn vị trưởng phòng đó ra ngoài lần nữa không. Cha cô bảo rằng, nếu ông ta đã từ chối rõ ràng, con đường này không khả thi. Có thể ông ta không nhận hối lộ. Hoặc dù có nhận cũng không nhận từ người. Không biết điều, như Kỳ Tinh cảm thấy như rơi vào tuyệt vọng. Thế thì không thể nào phê duyệt được rồi. Cha cô suy nghĩ một lúc, rồi nói. Còn một cách nữa là nhờ một người có uy tín giúp đỡ. Kỳ Tinh đặt điện thoại xuống, đầu óc trống rỗng, cô phải tìm ai bây giờ? Trong lúc đờ đẫn, Thiệu Nhất Thần hỏi. Anh hủy vé xem phim nhé. Họ đã đặt vé xem phim tối nay. Cô cúi đầu, che mắt. Hủy đi, bây giờ em không thể đi được. Cô phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Cô vội vàng tìm tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng về trưởng phòng Diêu. Bất ngờ phát hiện một số bài báo có nhắc đến mối liên hệ giữa ông ta và Hàn Đình. Suy nghĩ một lúc, cô gọi điện cho trưởng phòng Diêu, nói rằng đại diện của nhà đầu tư mời ông ta ăn tối và nhắc đến tên nhà đầu tư, Hàn Đình. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là tia hy vọng cuối cùng, không ngờ ông ta đồng ý, Kỳ Tinh như được ân xá. Lập tức lên kế hoạch kỹ lưỡng và tránh nói với Tô Chí Châu. Cô sắp xếp bữa tối tại một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, ít người biết đến, và đích thân đợi ngoài đường để đón trưởng phòng Diêu. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng cây lay động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đường, một chiếc Tesla trắng chậm lại, Tăng Địch hạ cửa sổ xe, nheo mắt. Đó có phải là trưởng phòng Diêu của Cục Quản lý Dược phẩm không? Nói xong, cô quay sang người ngồi cạnh. Anh nhìn xem, có phải không? Hàn Đình liếc qua, không tỏ ra quan tâm. Tăng Địch nói, hay là chúng ta đổi sang ăn đồ Nhật? Hàn Đình hỏi, không thử món ở nhà hàng bạn cô à? Tăng Địch cười. Ngày nào chẳng thử được, hôm nay ăn đồ Nhật có vẻ thú vị hơn. Hàn Đình không nói gì nữa. Trong nhà hàng, hành lang quanh co, yên tĩnh. Trong phòng ăn kiểu Nhật, bàn gỗ, chiếu tatami, trên tường treo một bức tranh ukiyo-e. Góc tường có bình sứ trắng cắm một cành hoa tam giác. Kỳ Tinh tháo giày, kéo cửa gỗ kiểu Nhật, ngồi xuống chiếu tatami, mỉm cười đẩy một chiếc hộp gỗ bọc khăn lụa về phía đầu bàn. Xin lỗi, gần đây Hàn Tổng đi công tác, không thể đến gặp trực tiếp, nên nhờ tôi thay mặt mời anh dùng bữa. Đây là chút quà tặng để tỏ lòng xin lỗi. Trưởng phòng Diêu liếc nhìn món quà, đẩy lại, cười. Xin lỗi thì tôi không dám nhận, quà tôi cũng không nhận. Cô không cần khách sáo. Ngược lại, tôi phải xin lỗi, dạo này chính sách thắt chặt, nên việc phê duyệt phải nghiêm ngặt hơn nhiều. không thể làm gì khác được. Cô thấy đấy, các cô hiện tại thậm chí không có tổ chức nào làm thí nghiệm lâm sàng cho các cô. Tôi hiểu, Kỳ Tinh mỉm cười, trưởng phòng Diêu cũng chỉ làm đúng theo quy định. Chủ yếu là các cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, chúng tôi phải kiểm soát nghiêm ngặt từ giai đoạn đầu. Hiện nay có quá nhiều tổ chức lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu để lừa kinh phí và lãng phí tài nguyên. Kỳ Tinh liên tục gật đầu, khen ngợi. Phải, rất đúng, thị trường dược phẩm và thiết bị y tế hiện nay hỗn loạn, phá hoại hệ sinh thái của ngành y tế, thực sự cần kiểm soát chặt chẽ. Các anh cũng vất vả rồi. Trưởng phòng Diêu nói vài câu khách sáo, rồi vào thẳng vấn đề. Cô nói Hàn Tổng là nhà đầu tư của các cô, không biết là hình thức đầu tư gì. Kỳ Tinh cảnh giác, biết ông ta đang xác định tầm quan trọng của tinh thần đối với Hàn Đình. Hàn Đình là người đầu tư rất nhiều dự án mỗi năm, nhiều đến mức chính anh ta cũng không chú ý hết. Trưởng phòng Diêu tự nhiên cũng không thể mua tất cả mọi thứ. Người trong giới này, ai cũng khôn ngoan. Kỳ Tinh nhìn món quà không được nhận trên bàn, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cô không còn đường lui nữa. Hàn Đình chỉ đầu tư 33,4. Nhưng, trưởng phòng Diêu nhướng mày khi cô, vô tình, gọi thẳng tên Hàn Đình. Kỳ Tinh ngớ người, mặt đỏ lên, làm bộ như vô tình lỡ lời, cười bối rối và ngại ngùng. Nhưng anh ấy rất quan tâm đỡ ến công ty của tôi. Lần này gặp anh cũng là anh ấy nhắc tôi. Tôi ít kinh nghiệm, làm việc nhiều sơ sót, may mà có anh ấy chỉ dẫn và giúp đỡ. Giọng nói đầy sự ngưỡng mộ, pha chút tình cảm mờ ám. Trưởng phòng Diêu lập tức hiểu ra, nếu Hàn Đình đích thân hướng dẫn cô, mối quan hệ này là gì? Nam nữ chỉ có chuyện đó, còn có thể là gì khác? Ông ta cười nói, nếu Hàn Tổng đích thân giám sát, thì chắc chắn không vấn đề gì. Trung tâm thí nghiệm lâm sàng và bệnh viện của Đông Dương đã đủ rồi. Tôi thấy công ty tinh thần này có tương lai rất sáng sủa. Cảm ơn, Kỳ Tinh mím môi cười, che giấu sự xấu hổ và tự ti. Trời biết để gặp được ông ta, cô đã mất gần 2 giờ trang điểm, chỉ để mình trông giống như cô gái có thể thu hút được Hàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô vốn không biết trang điểm. Đồ tiểu mộng lại không có ở đây. Cô loay hoay 2 giờ đồng hồ mà trang điểm càng lúc càng không ra gì. Trước khi ra khỏi nhà, cô dùng nước tẩy trang lau sạch, rửa mặt, chỉ kẻ lông mày nhạt, thoa một lớp BB cream mỏng tạo nền tự nhiên, không tô son, chỉ thoa chút dưỡng môi không màu, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng xanh thủy thủ phối chân váy jean thêu hoa và giày trắng, trông như một sinh viên đại học trẻ trung và trong sáng. Thật sự giống cô gái mà một người đàn ông 30 mấy tuổi sẽ thích. Kỳ Tinh cũng biết làm vậy rất vô liêm sỉ, nhưng cô không còn cách nào khác, đành làm một lần duy nhất. Hiệu quả rõ ràng, trưởng phòng Diêu trở nên thân thiện hơn, hứng thú hỏi han về tình hình hiện tại và hướng phát triển của tinh thần, nhiều lần khen ngợi Hàn Đình có con mắt tinh tường, tinh thần sẽ có thị trường lớn, và nói rằng việc phê duyệt sẽ sớm được chấp nhận. Kỳ Tinh thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn. Gần như muốn bái tạ. Trưởng phòng Diêu xua tay nói là điều nên làm, nói rằng quan hệ giữa Đông Dương và cơ quan của họ luôn rất tốt. Nhiều lần khi tiếp đón khách quan trọng cần tham quan doanh nghiệp, Đông Dương luôn có sự tiếp đón đặc biệt. Sau đó, ông ta kể nhiều câu chuyện về Hàn Đình và gia đình anh. Cách chương.